Tam Thái Tử, chương 379, chiếm lấy Hắc Thủy Vương Thành 1. Góc truyện audio.com, hai mắt của Long Mạch Thiên Sư phóng ra hoàng quang chói mắt. Dường như trong nháy mắt muốn xem thấu Ngao Vô Tình, Lý Lân tiến lên từng bước, đem Ngao Vô Tình ngăn ở phía sau, sợ Long Mạch Thiên Sư sẽ gây bất lợi với Ngao Vô Tình. Dù sao Lý Lân với người này chỉ là quan hệ hợp tác. Hiện tại người cũng được Lý Lân đưa đến khu vực Thiên Hòa. Nếu Long Mạch Thiên Sư đổi ý, quả thực Lý Lân không đối phó được. Hừ, tiểu tử, tính toán của ngươi thật ra không tồi. Nhưng mà cô gái nhỏ phía sau ngươi, tư chất khá tốt, thân thể cự long thần thánh. Nếu được dạy bảo tốt có thể đạt được thành tựu võ đạo cực lớn. Long Mạch Thiên Sư vẻ mặt bình thản nói. Tiền bối nguyện ý thu thê tử của ta làm đồ đệ. Lý Lân mừng rỡ, có chút ý đánh rắn tùy côn. Nói, không, trường phái của bản tôn yêu cầu cơ thể đặc thù. Nàng không thích hợp, nhưng mà nếu bản tôn đã đến chỗ của các ngươi, chỉ điểm võ đạo cho nàng cũng không phải là không thể được. Nếu nàng nguyện ý, bản tôn có thể thu làm đệ tử ký danh. Long Mạch Thiên Sư nói. Ngao Vô Tình đối với lời nói giống như ban ân của Long Mạch Thiên Sư có chút không thoải mái. Dù sao nàng chính là vương hậu của Hắc Thủy Lâm, trong Hắc Thủy Lâm nàng chính là tồn tại tôn quý nhất. Làm sao chịu nổi khinh mạn như vậy? Đa tạ tiền bối, Vô Tình còn không bái kiến sư phụ. Lý Lân vẻ mặt mừng rỡ, nói với Ngao Vô Tình, ta, đừng dài dòng nữa, đệ tử ký danh không tồi. Huống chi có một cao thủ cấp võ tôn chỉ điểm, đối với võ đạo của ngươi cực kỳ có ích. Lý Lân có chút vội vàng, không ai biết hắn là có ý nghĩ gì. Ngao Vô Tình cực kỳ buồn bực, nhưng mà nhìn bộ dạng Lý Lân, cuối cùng vẫn là gật đầu. Tiểu nha đầu, bản tôn hiểu tâm tư của ngươi, nhưng mà bản tôn có thể cam đoan, bái lão phu làm thầy là lựa chọn chính xác nhất đời này của ngươi. Tiểu tử, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Nhanh nhanh mang lão phu đến chỗ Thiên Hòa, kéo dài thêm chút nữa hư chiêu của bản tôn sẽ bị những lão bất tử kia suy diễn ra. Long Mạch Thiên Sư trầm giọng nói, tiền bối, thỉnh bên này, Vô Tình, ngươi đi về trước, chuyện tình về sau ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho ngươi. Lý Lân cũng không để Ngao Vô Tình đi theo. Dù sao ở trong không gian lục mang tinh còn có 1 triệu ngọc oánh. Ngao Vô Tình tuy rằng lòng đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tiểu nha đầu, tuy rằng ngươi không thể nhận truyền thừa của lão phu, nhưng dù sao danh phận thầy trò đã định, bản tôn liền đưa ngươi một thứ tốt làm lễ gặp mặt đi. Chấm, nói xong, Long Mạch Thiên Sư đánh ra một đạo hoàng quang, nhập vào thức hải của Ngao Vô Tình. Sau đó gật đầu với Lý Lân, dẫn đầu đi về phía trung tâm khu vực trọng yếu nhất. Cả người Ngao Vô Tình giống như bị thi triển định thân pháp. Vẻ mặt liên tục thay đổi, ước chừng nửa canh giờ sau, Ngao Vô Tình mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là điển tịch truyền thừa của thượng cổ long tộc, vì sao lại ở trong tay hắn? Hắn rốt cuộc là loại người nào? Ngao Vô Tình hoàn toàn chấn kinh rồi. Long tộc coi như là đại tộc trong vạn tộc thượng cổ. Thực lực là không thể nghi ngờ. Từ sau khi long tộc biến mất ở Thương Long Đại Lục, những long tộc còn sót lại chính là hậu duệ huyết mạch. Trong huyết mạch cũng không có công pháp truyền thừa của long tộc. Cái này làm cho long tộc hoàn toàn xuống dốc. Hiện tại long tộc Tiến Hòa cũng chỉ là một tộc đàn tương đối mạnh trong bộ tộc linh thú. Còn kém xa mới được gọi là hoàng tộc. Mà trước mắt, Lý Lân lại đưa đến một sư phó tiện nghi, vì tay liền đưa ra một bộ điển tịch tu luyện của thượng cổ long tộc. Chuyện này ở thời đại bây giờ là kinh hãi thế tục cỡ nào? Quên đi, nếu đã nhận làm sư phụ, sớm muộn cũng có một ngày biết hết tất cả. Ánh mắt Ngao Vô Tình phức tạp liếc nhìn trung tâm Hỏa Diệm Sơn một cái. Sau đó đánh vỡ không gian trở về Long Cốc. Bên cạnh khu vực trung tâm của Hỏa Diệm Sơn 800 dặm, Lý Lân cùng Long Mạch Thiên Sư yên lặng đứng đó. Tiền bối có cảm nhận được, khu vực trung tâm có một cỗ không khí khủng bố tồn tại. Tuy rằng ta không biết đó có phải thiên hỏa không, nhưng có thể ảnh hưởng đến tính toán của Thiên Cơ Sư là sự thật. Lý Lân trầm giọng nói, không sai, đúng là thiên hỏa, chỉ là thiên hỏa này có chút cổ quái. Vẻ mặt Long Mạch Thiên Sư vô cùng nghiêm trọng, giống như nhìn thấy chuyện gì khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Cổ quái, có cái gì cổ quái? Lý Lân khó hiểu hỏi, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, để bản tôn từ từ tìm hiểu. Hả, nơi này còn có một văn bản của thế giới nội lực. Chắc là do cao thủ cấp võ tôn lưu lại. Ánh mắt Long Mạch Thiên Sư đảo qua, một mảnh thế giới mơ hồ hiển hiện ra. Tiền bối quả nhiên tinh tường, ở bên ngoài ngọn núi này có một huyệt mộ, bên trong chôn cất một vị cao thủ võ tôn. Mảnh không gian này chính là thế giới bên trong của vị cao thủ võ tôn đó lưu lại. Hiện tại đã bị hỏa viên đi theo ta luyện hóa, huyệt mộ của cao thủ võ tôn. Chẳng lẽ, vẻ mặt Long Mạch Thiên Sư co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi khiếp sợ. Tiền bối, Lý Lân gọi, ngươi đừng hỏi nữa. Biết nhiều đối với ngươi không có lợi, bản tôn cũng cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Long Mạch Thiên Sư gật đầu, đột nhiên vung tay lên, một thế giới màu đen buông xuống lãnh thổ của hỏa, gạt đi ngàn vạn hỏa diễm, khác với tiểu thế giới điểu ngữ hương hoa của hỏa viên luyện hóa. Trong thế giới của Long Mạch Thiên Sư, quỷ khí hoành hành, vô số khô lâu thây ma không ngừng chém giết, chiến đầu. Thoạt nhìn âm trầm mà khủng bố, ngươi cùng con bé kia đã tới quấy rầy bản tôn, những người khác tốt nhất không biết bản tôn thanh tu ở chỗ này. Long Mạch Thiên Sư nói một câu rồi tiến vào trong nội thế giới của mình. Lưu lại Lý Lân đang trợn mắt há hốc nhìn, một nơi như nội thế giới, dù cho người khác biết thì cũng không dám vào. Đây là nội thế giới của cao thủ võ tôn sao? Thật thần kỳ, lấy nhân lực mà thành thế giới. Quả nhiên không phải khoa học kỹ thuật như kiếp trước mà tạo được. Nói không hâm mộ là giả. Tuy rằng thoạt nhìn nội thế giới có chút hư ảo, nhưng lại là không gian chân thật. Hơn nữa, là nội thế giới của mình. Mình chính là chúa tể. Thiên địa quy tắc đều phải theo ý mình mà biến hóa. Thật sự làm người ta hâm mộ à, bỏ đi. Lấy tư chất của bản vương. Sớm muộn gì cũng có một ngày khai phát ra nội thế giới. Thần sắc của Lý Lân chậm rãi trở nên kiên định, sau đó liền tiến vào phiến không gian mà hỏa viên vừa luyện hóa. Bởi vì mảnh không gian này không phải là của chính hỏa viên, mà thuộc về vị cường giả ngã xuống thời thượng cổ. Bởi vậy, bản nguyên của nội thế giới thủy chung không thay đổi. Đương nhiên, nếu có một ngày, thực lực đạt tới hoặc tiếp cận võ tôn cấp thì có thể hút lấy bản nguyên của nội thế giới ra. Hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình, đến giai đoạn đó, trừ tôn cấp như Long Mạch Thiên Sư ra, những người khác không thể đụng đến bản nguyên của mảnh không gian này. Chớ đừng nói chi là di động hỏa diễm sơn, tham kiến điện hạ, trong phạm vi mấy chục dặm này, bên trong cũng có dã thú sinh hoạt, là do hỏa viên bắt từ bên ngoài vào, bởi vì sợ bí mật về mảnh không gian này bị lộ ra ngoài. Sinh linh sống trong không gian này không có cái nào có trí tuệ. Đây là nơi tuyệt hảo để xây dựng phát triển phủ binh của Hán Vương Phủ. Trong thế giới này, ở giữa ba ngọn núi có một tòa đỉnh núi. Hiện tại đã đổi thành căn cứ luyện đan. 9 cái hỏa mạch được đưa từ bên ngoài vào. Hiện tại 9 cái lò luyện đồng xanh đang lẳng lặng trôi nổi trên hỏa mạch. Ở trước 9 cái lò luyện đan bằng đồng xanh. Hương Lân bình tĩnh đánh ra từng tia chân khí, động tác của nàng cực nhanh, đồng thời để ý tới 9 cái lò luyện. Hơn nữa, không chút khác biệt, phía sau nàng không xa có 2 tên thanh niên có thiên phú luyện đan đang bận rộn thanh lý dược liệu. Dù bọn họ có tư chất trở thành luyện đan sư, nhưng cũng chỉ bình thường, ở giai đoạn này cũng chi làm hạ thủ cho Hương Lân. Còn xa mới có thể tự mình khai lò luyện dược. Ông, một tiếng vang như tiếng trời, một mùi thơm truyền khắp mảnh không gian này, phu nhân sắp thành công rồi, đây là lần luyện chế quy mô lớn lần thứ 9 rồi. Ngụy Duyên báo cáo tình huống cho Lý Lân về mọi chuyện trong lúc Lý Lân rời đi. Trong đó cũng có quá trình luyện đan của Hương Lân. Không tệ, một tháng không gặp, ngươi đã là vương tọa tam phẩm đỉnh phong, xem ra các ngươi lấy được không ít chỗ tốt từ đan dược. Lý Lân nhìn thấy thực lực Ngụy Duyên tăng nhanh, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Điện hạ, phu nhân quả thật cung cấp cho chúng ta không ít đan dược. Nhất là dưới vương cấp, thực lực tăng lên càng nhanh. Hiện tại, 1.800 người phủ binh đều đạt võ tông cửu phẩm. Còn lại 800 người cũng đã đạt trình độ võ tông cao giai. Trung đội nữ binh càng khoa trương hơn. Hiện tại mỗi một người đều là võ tông đỉnh phong. Nini cô nương lại càng mạnh. Dưới sự giúp đỡ của phu nhân, nàng đã thành công đột phá tiên thiên vương tọa. Ngụy Duyên nói tới trung đội nữ binh, trong lòng nhịn không được mà sinh ra vài phần hâm mộ. Cách chương.